Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560, đột phá đến vô cực chi cảnh. Đột nhiên, Thái Âm Tinh ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, Thái Dương Tinh đồng dạng đại thịnh. Đây hai khỏa chúng tinh đứng đầu càng là phảng phất trực tiếp liên hệ. Hai loại quang mang lẫn nhau hô ứng, càng ngày càng mạnh mẽ. Tổ nguyên thế giới vô số người tại lúc này rối rít nâng lên ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời trên tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ. Tựa hồ càng ngày càng lớn Thái Âm Thái Dương Tinh. Thành công, Thiên Đình, Thiên Hậu lộ ra nụ cười. Một loại từ trong thâm tâm hưng phấn hiện ra. Những cường giả khác chính là rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Có chút kinh nghi bất định nhìn thấy kia hai khỏa chấn động không ngừng Thái Âm Thái Dương Tinh. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ đang chậm rãi xuất hiện. Thật giống như Thái Âm Thái Dương Lưỡng Tinh, nhưng lại có chút không giống. Bất kể là bế quan vẫn là không có bế quan, lúc này đều rối rít xuất hiện, nhìn hướng lên bầu trời. Tâm tình càng thêm không bình tĩnh bởi vì cổ khí tức kia thực sự quá cường đại. Hơn nữa còn tại càng ngày càng lớn mạnh, cường đại có chút khó tin. Không cần đoán, bọn hắn liền đều biết rõ. Đây là đạo huyền chân nhân, hắn muốn đột phá cái tầng thứ kia rồi. Không ít cường giả kinh hãi nghĩ đến, đặc biệt là Vũ, Thiếu Hào, Trúc Long mấy người trong tâm càng là phức tạp không thôi. Bất quá mấy hơi thở thời gian, thiên địa đại biến, hàng tỷ tinh thần đủ diệu, cả thế giới đều tại rung rung. Mặc dù không lớn, nhưng cũng là chưa bao giờ có kinh hãi sự tình. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn không xác định, vậy bây giờ, cơ hồ toàn bộ cường giả đều xác định, hắn chính là đang đột phá cái kia vô địch chi cảnh. Thiên Vân Môn, Tam Tiên Đảo chờ các nơi, đều dâng lên tâm tình khẩn trương, thậm chí là cái khác cơ hồ toàn bộ cường giả, đều là như thế. Lưỡng tinh giao hội địa khu cái không gian kia ra. Hằng Nga thân ảnh an tĩnh vừa khẩn trương đứng ở kia. Mỹ lệ vô song sáng ngời hai con mắt, gắt gao nhìn thấy cái không gian kia. Đạo huyền, nam nhân của nàng đang ở bên trong, đánh thẳng vào cái cảnh giới kia. Nàng lúc này, nhìn qua tình huống cũng không tốt, khí tức giảm nhiều, cũng không có ngày trước bản thân liền đại biểu Thái Âm Tinh cảm giác. Nếu như có cường giả tại đây, một cái liền có thể nhìn ra, nàng thực lực đại giảm, hẳn là hạ xuống dưới thiên cảnh thái thủy tầng thứ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nàng Thái Âm Tinh chủ thân phận không có, hoàn toàn không có. Đây chính là 9 năm qua, nàng cùng đạo huyền làm, đủ để chấn động thiên hạ sự tình. Dòng dã thời gian 9 năm, nàng thông qua càng hoàn toàn song tu chi đạo, đem Thái Âm Tinh chủ vị trí nhường cho đạo huyền. Đây cũng may mắn là bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ Thái Âm chân thủy, tu chính là Thái Cực Âm Dương chi đạo mới có thể thành công. Đây cũng là đạo huyền vì sao lại trước đó do dự nguyên nhân. Hằng Nga Thái Âm Tinh chủ chi vị nhường cho hắn, đối tổn thất quả thực quá lớn, nhưng lại không thể không như thế. Giống như rất sớm lúc trước Hằng Nga để cho hắn trở thành Thái Dương Tinh chủ thì liền cân nhắc qua. Về sau làm sao bây giờ? Hắn nhớ đột phá đến vô cực chi cảnh. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn lấy Thái Dương Tinh mà thay vào là được rồi. Nhưng đây không phải đạo của hắn. Nếu mà nói như vậy, hắn về sau sẽ không chút nào được tiến thêm. Hắn đạo là Thái Cực Âm Dương chi đạo. Một cái Thái Dương Tinh không được. Lúc ấy liền nghĩ qua, Hằng Nga đến chưa mục đích gì, cũng không thể cuối cùng đem Thái Âm Tinh chủ vị trí cho hắn đi. Không nghĩ tới hôm nay lại là thật nhường cho hắn. Bất quá đây nguyên nhân trong đó chính là rất là bất đồng. Lúc ấy, Hằng Nga là liền ôm lấy đem Thái Âm Tinh chủ chi vị nhường cho đạo huyền tâm tư. Nguyên nhân là Đạo Huyền là thích hợp nhất người. Vì nhân tộc đại nghĩa, Hằng Nga cần làm như thế. Để tình cảm riêng tư lại nói, cơ hồ tất cả mọi người cũng không biết là Hằng Nga cũng không thích Thái Âm Tinh chủ vị trí này. Vị trí này giống như một cái lồng giam, đem nàng gắt gao nhốt. Có thể tuyệt đối không nên cho rằng có vị trí này là có thể thuận buồm xuôi gió đi xuống. Không có kinh thế hãi tục thiên phú tài tình, bên trong thiên cảnh cũng chính là cực hạn. Hơn nữa Nguyệt Cung lạnh lùng tịch mịch tư vị, nàng cũng không thích, cho nên hắn chỉ muốn thoát khỏi vị trí này. Lúc ấy liền muốn cùng Đạo Huyền song tu, đạt đến thái dịch tầng lần về sau, lại từ từ đem vị trí này nhường cho đối phương. Về sau, có đã từng đến qua thái dịch tầng thứ cảm ngộ, nàng có thể không quá tốn sức trọng tu trở về, tương lai còn có tương đối lớn khả năng. Khi đó phương pháp cho đối phương cái vị trí này quá trình sẽ tương đối chậm chậm, cũng không cần phát sinh thân thể tiếp xúc, trên thời gian ước chừng là mấy ngàn năm khoảng, mà bây giờ chính là tăng thêm một cái yêu chữ, nàng càng thêm không chùn bước đem vị trí này để cho người trong lòng của mình. Hơn nữa bỏ ra tất cả, đem cân nhắc thời gian ngàn năm rút ngắn đến ngắn ngủi 9 năm. Hiện tại, Đạo Huyền đã là Thái Âm Thái Dương lưỡng tinh tinh chủ. Chân chính đạt tới âm dương song tu, âm dương hòa hợp mức hoàn mỹ, cộng thêm hắn vốn đã đạt đến thái dịch tầng thứ đỉnh phong. Cho nên, hắn bắt đầu đột phá nhân tộc kia hôm nay không người nào có thể đạt tới cảnh giới. Tuy rằng lúc này Hằng Nga có chút khẩn trương, nhưng tâm lý kỳ thực cũng là tràn đầy lòng tin. Cái cảnh giới kia là rất khó đến. Từ nhân tộc đản sinh đến nay, đạt tới người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đó là Đạo Huyền. Quang mang trấn áp hết thảy Đạo Huyền. Nếu mà hắn đều không thể thành công, kia tổ nguyên thế giới bên trong cũng không có người lại có thể thành công rồi. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ tinh không tinh thần đều đã sáng lên đến cực điểm. Bỗng nhiên, Thái Dương Thái Âm nhị tinh biến mất, toàn bộ tổ nguyên thế giới đều lâm vào hắc ám chi trung. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, vô số ngôi sao quang mang lại lần nữa chiếu rọi thiên hà. Nhưng vẫn là lần nữa khắp thế gian đều kinh ngạc, toàn bộ cường giả rối rít cảm thấy một cổ áp lực. Thế giới chấn động cũng càng ngày càng lớn, tựa hồ là đang sợ hãi, lại là tại vui sướng. Sợ hãi lực lượng cường đại như vậy đản sinh, vui sướng thế giới của mình bên trong có như thế lực lượng đản sinh. Hằng Nga lộ ra vẻ mỉm cười, nàng rõ ràng sắp thành công rồi. Đạo Huyền đây là tại hoàn toàn dung hợp Thái Âm Thái Dương nhị tinh. Dung hợp xong, thế gian liền sẽ không còn có đây hai khỏa tinh thần. Nói chính xác, Đạo Huyền chính là bọn hắn. Chỉ cần Đạo Huyền tại một ngày, Thái Dương tinh Thái Âm tinh liền sẽ tồn tại. Cũng có thể nói là khi đó nhị tinh chính là Đạo Huyền hình chiếu. Đồng thời, chính là Đạo Huyền hắn thực sự trở thành vô cực chi cảnh thời điểm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ của trước kia 100.000 năm bất quá một cái những cường giả kia. Ngay lúc này, đều cảm giác mỗi một giây đồng hồ đều có vẻ vô cùng chậm. Liên tục sau đó đều không thể bình tĩnh lại, khí tức có chút dao động. Chớp mắt, chính là một canh giờ trôi qua. Đột nhiên, tinh không sâu bên trong, một đạo quyền ấn từ không tới có, chấn động toàn bộ tinh không, ngang nhiên đánh về phía Đạo Huyền chỗ ở vùng tinh không kia. Tựa hồ không cần trong nháy mắt, liền có thể đem nơi đó toàn bộ phai mờ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.